Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 627, Kim Lân Mã. Lâm Thiên Thành phi thường cổ lão, nhưng bởi vì tới gần thiên vực sơn mạch, hung thú hoành hành, vì vậy, đã sớm suy bại, hàng năm không người sửa chữa, để trong này trở nên rất là tàn phá. Toàn bộ Lâm Thiên Thành giống như là một tòa phế thành. Ở Nguyệt Trung Thu đám người đi nhanh thời điểm, thấy được không ít tu sĩ mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng cướp đi ra, từng cái thân hình mạnh mẽ, đều là ở thuế phàm cảnh phía trên. Linh thú ẩn hiện, làm cho cả Lâm Thiên Thành biến thành một tòa thành không. Toàn thành tổng động viên, toàn bộ xông về thiên vực sơn mạch, hẳn là một đầu ấu thú. Bằng không thì, những người này đi lên không phải muốn chết sao? Nguyệt Trung Thu mở miệng, linh thú tốc độ phát triển kinh người, hoàn toàn không phải thông thường tu sĩ có thể so sánh. Thiên vực sơn mạch, vắt ngang ở Lâm Thiên Thành bên ngoài cách đó không xa. Ngọn núi nguy nga, lớn lên không biết bao nhiêu bên trong, đủ loại cổ thụ chọc trời xanh tươi hết sức, lệ. Một đầu toàn thân hiện ra hàn quang ma cầm, che khuất bầu trời, dương cánh kích thiên, một đôi cánh sắt quét ngang, trực tiếp đem một ngọn núi tiêu diệt, thanh thế dọa người. Hắn trên bầu trời xoay quanh, một đôi sắc bén con ngươi, hướng về liên liên tục tục gấp chạy mà đến đám người. Dường như ở đề phòng, lại như đang cảnh cáo đám người, không nên tùy tiện gần sát. Giống, tiếng giống rung trời, không gặp chân thân, chỉ có thể xa xa trông thấy mảng lớn đại thụ che trời ở sụp đổ. Vỡ nát, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, đây vẫn chỉ là hắn nhìn thấy. Trên thực tế, đám người chạy đến về sau, thú hống cầm minh không ngừng, đủ loại cuồng bạo hung thú, đều cho thấy bản thân kinh người thực lực, cảnh giác nhìn xem đám người. Đây vẫn chỉ là bên ngoài, chỗ sâu có kinh khủng hơn tồn tại. Nhan Đồng nhìn thấy Nguyệt Trung Thu vẻ mặt kinh ngạc, thấp giọng giải thích nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm đem thiên vực sơn mạch cùng hắn trước đó tiến vào một chút sơn mạch tiến hành so sánh, phát hiện căn bản không có khả năng địch nổi. Nếu là lúc trước hắn tiến vào sơn mạch, có kinh khủng như vậy hung thú, hắn liền là có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Nghe nói, thiên vực sơn mạch nguyên bản cách Lâm Thiên Thành chừng xa vạn dặm. Thế nhưng, theo thời gian biến thiên, cái này linh mạch đại lục suy yếu. Dần dà, thiên vực sơn mạch đã cách Lâm Thiên Thành không đủ trăm dặm xa. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, không được bao lâu, thiên vực sơn mạch liền sẽ nuốt hết toàn bộ Lâm Thiên Thành. May mắn, có thể tới nơi này người, phần lớn cũng là kinh nghiệm lão luyện thợ săn. Bọn họ hàng năm ẩn hiện với thiên vực sơn mạch, hiểu được su cát tị hung, biết rõ những địa phương nào không thể chen chân. Trên đường đi, ngược lại là không có phát sinh cái gì sự kiện đẫm máu. Tất cả mọi người đang vùi đầu đi đường, không nguyện ý phát ra cái gì tiếng vang. Nguyệt Trung Thu đem linh giác phóng thích đến phạm vi lớn nhất, quan sát đến bốn phía tình huống. Linh thú thật không đơn giản, cho dù là ấu thú, cũng không phải có thể tùy ý bắt tồn tại. Loại này ấu thú, đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, chắc chắn sẽ có hung thú trong bóng tối bảo hộ. Nếu như tùy tiện tiến về, rất có thể sẽ vạn kiếp bất phục, trọn vẹn bôn tập ra ngoài hơn nghìn dặm. Nhân số càng ngày càng nhiều, có thể nhìn thấy, phía trước trên đường nhỏ, tụ đầy các lộ tu sĩ. Lúc này, bọn họ chính đang cảnh giác nhìn xem hoàn cảnh bốn phía. Đồng thời, ánh mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, phảng phất giống như tìm được cái gì tuyệt thế thần tàng. Cây này là ta trồng, đường này là ta mở, muốn qua đường này, lưu lại tiền mãi lộ. Bỗng nhiên, một đạo nói năng tùy tiện ngữ khí, có chút cần ăn đòn thanh âm truyền vào có thể Nguyệt Trung Thu mấy người trong tai. Nguyệt Trung Thu xuyên thấu qua đám người nhìn tới, lấy làm kinh hãi, cái kia đường nhỏ phía trên, hoành nằm sấp một đầu vàng óng ánh đại mã, toàn thân kim quang nhấp nháy, trên đầu đứng sừng sững lấy nhọn như lưỡi dao sắc bén sừng thú. Rất là thần dị, ngữ khí của nó mặc dù rất tùy tiện, nhưng thanh âm lại dị thường hồng tráng, giống như sấm rền đang nổ vang. Nguyệt Trung Thu mấy người đến gần một chút, đứng bên ngoài, nhiều hứng thú đánh giá cái này loại khác linh thú. Hắn vậy mà không chút nào sợ mọi người đến, trong miệng lẩm bẩm tiếng người, trừng mắt một đôi kim sắc cực đại con ngươi, tò mò trong đám người nhìn tới nhìn lui. Quả thật là linh thú ga, vậy mà so với chúng ta còn muốn trực tiếp ở đây cướp giật chúng ta. Đám người sợ hãi thán phục liên tục, cũng tò mò đánh giá uể oải nằm dưới đất thần dị độc giác tuấn mã. Cái gì linh thú, đây không phải là một cái mã con bê sao? Bỗng nhiên, Thiên Ma Châu nhịn không được cười ra tiếng, chỉ kim sắc tuấn mã, xem thường nói, im lặng, phía trước, có người quát lạnh, còn đang quan sát lấy tình huống chung quanh. Nguyệt Trung Thu nhìn về phía trước, quan sát đến kim sắc tuấn mã, làm hắn tò mò là, đối phương toàn thân phủ đầy lân giáp, thân thể khỏe mạnh, huyết khí lao nhanh, như là một đầu man long ẩn núp tại đó. Ai? Trong lúc đó, hoàng kim tuấn mã quát lên một tiếng lớn, chậm rãi bò lên, một đôi mắt to trong đám người bắn phá lên, phảng phất rất là không đầy trời ma châu nói hắn là ngựa đầu đàn con bê. Hoàng kim tuấn mã cao lớn quá phận, vừa đứng lên, lập tức bỏ ra mảng lớn bóng tối, so với một dạng ngựa cao to, ít nhất phải cao hơn hai cái đầu. Hắn cơ thể hùng hồn cường kiện, cơ bắp cao cao nổi lên, giống như là từng cục kim sắc u cục, toàn thân tản ra nổ tính lực lượng, xem xét chính là bảo câu, nó là kim lân mã. Quả nhiên huyết mạch chi lực dồi dào, tốc độ cực nhanh, Nhan Đồng nhiều hứng thú nhìn trước mắt thanh niên. Đây là nàng ở bây giờ linh mạch đại lục, từng thấy máu mạch trừ nàng ra, mạnh nhất một con yêu thú. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn một chút Nhan Đồng. Hiển nhiên, đối phương đã sớm biết đối phương tồn tại. Bất quá, giống như bọn họ, đều là lần đầu tiên thấy đối phương. Cái này ở trước kia, thế nhưng là một loại cực kỳ quý hiếm tọa kỵ. Bọn họ cái chủng tộc này, lấy man lực xưng danh, đại thành thời kỳ, có thể bước vào thánh cảnh, là cái kinh khủng chủng tộc. Nhưng ở bây giờ cái niên đại này, sợ là không thể nào. Linh Căn truyền âm vì mấy người giải thích, đặc biệt là Nguyệt Trung Thu, đầu này tiểu mã con bê hiển nhiên là đã xảy ra dị biến. Xuất hiện phản tổ hiện tượng, bằng không, không có khả năng đến loại trình độ này. Về phần tiền đồ, không có cách nào cân nhắc, khả năng có cơ hội lại hiện ra kim lân mã nhất tộc huy hoàng của ngày xưa. Thiên Ma Châu mở miệng, hắn không e dè, ngay lập tức truyền âm đều chẳng muốn dùng. Cái gì là kim lân mã? Đám người kinh ngạc nhìn Thiên Ma Châu. Bọn họ mặc dù biết kim lân mã tồn tại, nhưng lại không gọi nổi đến tên của đối phương, chỉ có thể xưng là linh thú. Bởi vì, nội thành có săn thú đội ngũ bị cái này kim lân mã cướp đoạt qua. Vì vậy, bọn họ mới biết được dãy núi bên trong có một đầu kỳ hoa linh thú. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu, trước mặt kim lân mã rất mạnh, đã bước vào ngũ giai yêu thú hàng ngũ. Cùng nhân tộc thuế phàm cảnh không khác nhau chút nào. Thậm chí, cùng giai quyết đấu, trong nhân tộc cơ hồ không có người có thể thắng dễ dàng hắn. Đông, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy, kim lân mã há mồm phun một cái. Trực tiếp phun ra một đoạn kim sắc sừng thú. Bụi bặm đầy trời, kim sắc sừng thú thoạt nhìn không lớn. Nhưng đập xuống đất, lại làm cho đại địa chấn chiến, ném ra một cái hố sâu to lớn. Cầm lên, không cầm lên được ta đá đầu ngươi ba lần. Kim lân mã duỗi ra kim sắc lớn móng, chỉ trên đất kim sắc sừng thú. Nhìn lên trời, Ma Châu vừa cười vừa nói, đúng, liền là ở cười, liền Nguyệt Trung Thu đều nhìn ngây ngẩn cả người. Cái này khiến đám người kinh ngạc, đến cùng là có ý gì? Bọn họ không phải tới bắt linh thú sao? Đối phương làm sao không sợ chút nào bọn họ? Chẳng lẽ chung quanh thật có cái gì khủng bố tồn tại? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.